Chương 93, bạn trai ta đẹp trai như vậy. Nghe Hứa Dịch nói như vậy, Diệp Hoản Hoản liền không nhiều lắm hỏi, chẳng qua là trong miệng lầu bầu, may mắn ngươi kịp thời chạy tới, nếu không ta thiếu chút nữa thì muốn biến thành bạn gái của người khác, trước Lăng Đông phải cùng ta đánh cuộc, nếu ta lừa hắn, bạn trai ta căn bản không tới, ta thì phải đáp ứng làm bạn gái hắn. Tư Dạ Hàn đáy mắt dùng mình còn chưa còn kịp tràn ngập ra, theo sát liền nghe được nữ hài một bộ chiến thắng ngữ khí đắc ý mở miệng nói, bởi vì ngươi đáp ứng ta sẽ đến. Cho nên ta biết ngươi nhất định sẽ tới, không hề nghĩ ngợi hay cùng hắn đánh cuộc xem. Mới vừa rồi Lăng Đông phản ứng cũng biết, lúc này khẳng định tuyệt vọng, dù sao bạn trai ta đẹp trai như vậy coi như là mặc cái bao bố tới cũng có thể trong nháy mắt giết hắn. Tư Dạ Hàn nghe nữ hài những thứ này đắc ý lời nói, đáy mắt mới vừa đóng băng hồ băng trong nháy mắt hòa tan, nhìn ra được Diệp Hoản Hoản cao y che mở do na y là chụp tới điểm chủ yếu. Một bên Hứa Dịch chính là nghe lệ rơi đầy mặt. Phi cái bao bố tới bà câu ngài nếu là trước thời hạn nói lời này, tối nay chúng ta những người này cũng không cần gặp một trận ra y vo như thế a. Hắn coi như là biết, coi như bọn họ nhiều người như vậy cộng lại khen 10.000 câu, cũng không chống đỡ được vị này nói một chữ đẹp trai theo nhà hàng tới trường học đường không dài, rất nhanh liền lắc lư đến. Diệp Hoản Hoản theo trên lưng của nam nhân nhảy xuống, ta đến rồi. Nam nhân xoay người, nhìn lấy trước mặt nữ hải, sắc mặt rõ ràng lại chuyển lạnh. Diệp Hoản Hoản thật sâu cảm thấy, tâm tình của người này thật là cùng 3 tháng ngày một dạng, âm tình bất định. Cùng lúc đó, khoảng cách Diệp Hoản Hoản cùng Tư Dạ Hàn hai người cách đó không xa buồn hoa nhỏ phụ cận, đang đứng ở một nam một nữ hai cái học sinh. Nữ sinh tướng mạo luôn vui vẻ khả ái, ăn mặc màu hồng váy ngắn, trong tay đang cầm một cái túi chứa tuyệt đẹp hộp giấy nhỏ, nhút nhát đứng ở nam sinh trước mặt. Tư Tư Hạ, ta thích ngươi, đây là ta tự mình làm chocolate, hy vọng ngươi có thể thích. Nam sinh đối diện nữ sinh mặc trên người cả người rộng thùng thình quần áo ngủ, tựa hồ là đang nhà trọ lúc chuẩn bị ngủ bị gọi ra, nhưng cái này không tổn thương mị lực của hắn chút nào, ngược lại để cho so với hắn bình thường nhìn thêm mấy phần lười. Biếng không kềm chế được, nhìn đến nữ hải trong lòng lộc con càng chạy loạn thêm. Giờ phút này, nam sinh tấm kia đem tất cả học sinh nữ đều mê thần hồn điên đảo gương mặt, mang theo mấy phần đối với mọi việc đều không cảm thấy hứng thú thờ ơ, cùng với chợt lóe lên không kiên nhẫn cùng chán ghét, ta không thích ăn đồ ngọt. Sắc mặt của cô gái nhất thời trắng nhợt, gắng gượng không thèm để ý, lấy lòng mở miệng nói, chuyện này như vậy a, ta đây lần sau làm cái khác đi cũng không thích ngươi. Nam sinh nói xong, cũng không để ý nữ hài sẽ là loại vẻ mặt nào, trực tiếp xoay người rời đi. Đang hướng nhà trọ phương hướng đi tới, nam sinh đột nhiên nghe được an tĩnh trong không khí truyền tới một hơi có chút thanh âm quen thuộc. Ta đến rồi. Tư Hạ hơi dừng một chút bước chân, theo bản năng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Diệp Hoản Hoản nam sinh hơi nhíu mày, cơ thể che giấu ở trong bóng tối, xuyên thấu qua cành lá khe hở thấy cách đó không xa dưới đèn đường, Diệp Hoản Hoản đang đứng ở nơi đó cùng một người nam nhân nói chuyện. Người nam nhân kia là đưa lưng về phía hắn, chỉ có thể nhìn được một cái mịt mù bóng lưng, nhưng chỉ là một cái. Tư Hạ trong nháy mắt thì thay đổi sắc mặt. Tư Dạ Hàn làm sao có thể? Tư Hạ mặt đầy nghi ngờ không thôi, tiếp tục xem tới, chỉ thấy Diệp Hoản Hoản nhón chân lên, ở khuôn mặt nam nhân bên trên nhẹ nhàng hôn một cái, ngủ ngon nói xong một bên rời đi một bên nghiêng đầu hướng nam nhân phất phất tay. Đang lúc này, cái đó thon dài trong trẻo lạnh lùng bóng lưng quay lại, nam nhân cánh tay duỗi một cái, trói lại còn chưa kịp đi xa nữ hải, một cái mang vào trong ngực của mình. Túi người hôn một nụ hôn còn sâu hơn khi nãy mà Tư Hạ nhìn lấy khuôn mặt nam nhân, cả người đều đã ngẩn người tại chỗ.